Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2363, tai họa ngập đầu. Gocchuyenaudio.com. Mọi người tại đây tâm thần chấn động ngay sau đó, thất tình ma tướng kịp phản ứng, thần sắc trào phúng, phát ra vài tiếng cười nhạo. Một vị ma tướng nói: "Dựa theo ngươi nói, Phong Lôi Điện là địa cấp thế lực, nói cách khác các ngươi điện chủ tu vi hẳn là chân nhất cảnh." "Không tệ," Cổ Thông U gật gật đầu. Vị này ma tướng cười lạnh nói: "Ngươi chỉ sợ không rõ ràng lắm, vô thượng chân ma bốn chữ sức nặng. Vô thượng chi ý chính là tại chân ma bên trong, không có người nào là đối thủ của hắn. Các ngươi Phong Lôi Điện điện chủ có tư cách gì cùng vô thượng chân ma bất phân thắng bại?" "Ha ha, miệng đầy ăn nói bậy bạ, thực khi chúng ta nhìn không ra kẽ hở. Ta như thế nào chưa từng nghe qua Phong Lôi Điện điện chủ cái này nhân vật số một. Tựa hồ liền chân ma bảng cũng vô đứng hàng đi." Mấy vị ma tướng cười lạnh liên tục, Cổ Thông U thần sắc thản nhiên, cũng không có căm tức nói: "Điện chủ cũng không phải là người trong ma vực mà là theo tiên vực trong trốn chết mà đến. Tại Cửu Tiêu tiên vực ở bên trong, điện chủ từng là vô thượng chân tiên." "Hà?" Trong đại điện người thần sắc biến đổi. Nếu như cái này Cổ Thông U nói vì thực cái kia vô thượng chân tiên quả thật có thể cùng ma vực diêm tội bất phân thắng bại. Thiên Lang hai tay lăng không ấn xuống, đè xuống tiếng nghị luận, trầm giọng nói: "Ngươi nói tiếp." Cổ Thông U nói: "18 lộ ma quân thống lĩnh ở bên trong, ngoại trừ vô thượng chân ma diêm tội còn có chân ma bảng đệ tứ tử Hà Tiên Tử, chân ma bảng thứ 6 Long Ma, thứ 7 Ma Đao Lệ Phá Thiên." Mọi người tại đây đều là nghe được tâm thần đại chấn. Chân ma bảng trên cường giả đã xuất hiện 4 vị. Bởi vậy cũng có thể phỏng đoán ra, vị này Phong Lôi Điện điện chủ cường đại, nếu không cũng sẽ không kinh động nhiều như vậy đại nhân vật. 18 lộ ma quân liên thủ phát động thế công, điện chủ một cây chẳng chống vững nhà, Phong Lôi Điện lãnh địa bị không ngừng thôn phệ, mỗi ngày đều gặp có thật nhiều tu sĩ thân vẫn. Cổ Thông U nói, thần sắc bi thống, nói: "Rơi vào đường cùng, điện chủ chỉ có thể đem hết toàn lực giúp chúng ta mở một đường máu, để cho chúng ta có thể chạy trốn trung thổ, mà điện chủ cũng tại trận chiến này trong bị thương, bị nhốt tại Phong Lôi Điện trong." Cổ Thông U tận lực dùng đơn giản nhất mà nói, đem việc này miêu tả đi ra. Có thể dù vậy, Yến Bắc Thần cũng có thể tưởng tượng ra được lúc ấy trận đại chiến kia vô cùng thê thảm. Cổ Thông U nói, chúng ta một đường trốn chết, nguyên bản có hơn 10 vạn tu sĩ, nhưng có rất nhiều trên đường đều riêng phần mình tản đi, còn có một chút bị đuổi giết đến chết. Lại tới đây, hơn 10 vạn tu sĩ, cũng chỉ còn lại có cái này mấy ngàn người. Thiên Lang con mắt đi lòng vòng, nói: "Ta là rất đồng tình các ngươi tao ngộ, chỉ bất quá ta Thiên Hoang Tông chẳng qua là huyền cấp tông môn, cho dù có tâm cũng cứu không được Phong Lôi Điện. Đa tạ tông chủ hảo ý, chúng ta lần này đến đây thực sự không phải là cầu tông chủ xuất thủ tương trợ." Cổ Thông U ôm quyền nói: "Chúng ta chỉ cầu Thiên Hoang Tông có thể đem bên ngoài cái kia mấy nghìn vị tu sĩ thu lưu lại, bọn hắn đều đến từ hạ giới, tu hành không dễ, như để cho bọn họ riêng phần mình tản đi cũng là không đường có thể đi." Thiên Lang không có lập tức đáp ứng đến. Thiên Hoang Tông sáng lập đến nay, xác thực đối với hạ giới phi thăng người, đối xử như nhau, đây là võ đạo bản tôn lập hạ quy củ. Gocchuyenaudio.com, có thể võ đạo bản tôn, đã táng thân vu A Tỳ địa ngục. Huống chi, chuyện này liên quan đến cực lớn, tu lưu mấy nghìn vị tu sĩ ngã xuống không có gì, nếu là liên quan đến chính mình, liên lụy Thiên Hoang Tông, liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Cổ Thông U bên cạnh nữ tử chắp tay nói: "Tại hạ thu tư lạc, chỉ cần tông chủ chịu thu lưu bọn hắn, hai người chúng ta lập tức ly khai." "Các ngươi đi đâu?" Thiên Lang hỏi. Thu tư lạc mỉm cười, nói: "Hai người chúng ta cũng là theo tiên vực trốn chết mà đến, bị điện chủ cứu, mới có thể tại ma vực đặt chân. Lần này mang theo những thứ này người đi đến nơi đây, đều chỉ là vì hoàn thành điện chủ tâm nguyện. Nếu là bên ngoài những cái kia người đã có đặt chân chi địa đứng tính mạng chỗ, hai người chúng ta tự nhiên phản hồi Phong Lôi Điện cùng điện chủ kề vai sát cánh mà chiến." "Tốt," Yến Bắc Thần đột nhiên mở miệng tán thưởng một tiếng. Hắn nhìn qua Cổ Thông U cùng Thu Tư Lạc hai người, trầm giọng nói ra: "Hai vị đạo hữu, không biết Phong Lôi Điện điện chủ đến từ ở đâu?" "Thiên Hoang Đại Lục," Cổ Thông U nói, "điện chủ đối với chúng ta đã từng nói qua, nếu là Thiên Hoang Tông ở bên trong, cũng có Thiên Hoang Đại Lục người, có lẽ nghe qua danh hào của hắn. Hắn tên thật Phong Tàn Thiên, tại Thiên Hoang Đại Lục được xưng là Lôi Hoàng." Quả nhiên, Yến Bắc Thần hai mắt sáng rõ. Võ đạo bản tôn cùng hắn đề cập qua tại thượng giới gặp được Phong Tàn Thiên một chuyện. Vì vậy, khi hắn nghe được Phong Lôi Điện thời điểm, liền nghĩ đến Lôi Hoàng. Lôi Hoàng tại Thiên Hoang Đại Lục trên lưu lại truyền thừa tông môn, đúng là Phong Lôi Điện. Yến Bắc Thần trầm giọng nói, hai vị đạo hữu yên tâm, bên ngoài những tu sĩ kia liền tại Thiên Hoang Tông ở lại. Bảy vị ma tướng đều là đại cao mày, mặt lộ vẻ phản cảm. Thiên Lang cũng nhíu mày hỏi, Yến huynh đệ, việc này có phải hay không suy nghĩ thêm một chút? Không dùng cân nhắc, chuyện này ta làm chủ đáp ứng rồi. Yến Bắc Thần ngữ khí dứt khoát nhìn về phía Cổ Thông U Thu Tư Lạc hai người, đằng đằng sát khí nói. Hai vị đạo hữu, ta tùy các ngươi cùng một chỗ tiến về trước Phong Lôi Điện cùng Lôi Hoàng kề vai sát cánh một trận chiến. Không được, Thiên Lang lập tức cự tuyệt, hắn đã đáp ứng võ đạo bản tôn, muốn chiếu cố Yến Bắc Thần an toàn. Yến Bắc Thần chẳng qua là nhị giai thiên tiên, nếu là tiến về trước ma vực trung thổ Phong Lôi Điện tại loại cấp bậc đó đại trong chiến đấu, nhấc lên không nổi một chút sóng hoa cũng sẽ bị bao phủ. Yến Bắc Thần, người muốn chính mình tìm đường chết ta mặc kệ, nhưng chớ liên lụy chúng ta. Chấm, một vị ma tướng lạnh lùng nói. Không tệ, tên còn lại chỉ vào đại điện phía ngoài mấy nghìn tu sĩ, nói. Thiên Hoàng Tông nếu là thu lưu những thứ này hạ nhân, chính là nhóm lửa trên thân, không cần phải bốc lên cái này hung hiểm. Còn nữa nói, Thiên Hoàng Tông lúc nào đến phiên người Yến Bắc Thần làm chủ rồi. Yến Bắc Thần nhìn về phía bảy vị ma tướng, lạnh giọng nói. Đây là tông chủ lúc trước lập hạ quy củ, đối với hạ giới phi thăng người toàn bộ đối xử như nhau. Một vị ma tướng cười lạnh nói, lúc trước tông chủ đã chết tại A Tỳ địa ngục ở bên trong, cái loại này dám chó không kêu quy củ, đã sớm nên bỏ vứt bỏ. Hôm nay tông chủ chính là Thiên Lang đại nhân, mời tông chủ mau chóng đem những thứ này người đuổi đi ra, miễn cho lọt vào tai họa ngập đầu. Còn lại ma tướng cũng đứng dậy, nhao nhao khuyên bảo. Góc truyện audio.com Cổ Thông U thấy như vậy một màn, trong đôi mắt u buồn, vừa trầm nặng vài phần, than nhẹ một tiếng. Thiên Lang cũng lâm vào trầm tư. Hôm nay, hắn đã là thân tự do, trải qua những năm này kinh doanh, mượn nhờ thất tình ma tướng, sớm đã hoàn toàn khống chế Thiên Hoang Tông. Nếu là muốn cải biến võ đạo bản tôn lưu lại quy củ, hắn sớm có thể làm được. Nhưng hắn tùy chung không có làm như vậy. Kỳ thật đương võ đạo bản tôn rơi vào A Tỳ địa ngục biết rõ hẳn phải chết, lại cởi bỏ hắn nguyên thần trên phong cấm, vẫn hắn từ để cho một khắc Thiên Lang tại ở sâu trong nội tâm, đã nhận thức võ đạo bản tôn chủ nhân này. Nếu là hắn còn sống, nhất định sẽ thu lưu những thứ này người. Thiên Lang đột nhiên nhẹ lẩm bẩm một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, trong lòng đã có quyết đoán. Hai vị yên tâm, Thiên Hoang Tông sẽ chiêu cố tốt bên ngoài cái kia mấy nghìn vị tu sĩ, đưa bọn chúng dàn xếp xuống, dung nhập Thiên Hoang Tông trong. Cổ Thông U Thu Tư Lạc trong lòng hai người đại hỉ, liền vội vàng khom người nói lời cảm tạ. Một đầu thiên giai sói con, người thật đúng là không biết sống chết a, nhưng vào lúc này, trong đại điện đột nhiên vang lên một đạo âm trầm thanh âm, phiêu hốt bất định. Người nào cũng dám thu lưu ta xem ngươi nho nhỏ này Thiên Hoang Tông, cũng không cần phải tồn tại. Khách chương.